vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Eri muội muội. Quần áo trắng tiểu cô nương tại đụng vào Midoriya Izuku chân sau liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Một đôi mắt to tràn đầy hy vọng nhìn xem Midoriya Izuku. A, cái này, thật xin lỗi, có hay không đụng đau? Midoriya Izuku cũng bị cái này đột nhiên nhảy ra tiểu cô nương dọa cho nhảy một cái. Vội vàng hấp tấp ngồi xổm xuống hỏi. A, tiểu cô nương có một ít chưa kịp phản ứng. Đối với Midoriya Izuku hé miệng, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng không có ý nghĩa thanh âm. Cái khác lời nói còn chưa mở lời, phía sau một đạo âm lãnh cảnh giác thanh âm truyền đến. Không thể cho anh hùng thêm phiền phức, cùng ta trở về đi. Eri, một tên gầy gò nam tử từ nhỏ cô nương phía sau lầu ở giữa đi ra. Hai tay mang theo màu trắng mỏng bao tay, mang trên mặt như là miệng chim hắc tử bệnh mặt nạ. Chisaki Kai, Shihatsai Kai nhị đương ra. Vài phút trước, Lemillion còn xuất ra ảnh chụp cho Midoriya Izuku nhìn. Để Midoriya Izuku nhận thức một chút địch nhân tướng mạo. Không nghĩ tới, đảo mắt ngay ở chỗ này gặp nhau. Thật sự là không có ý tứ. Ta vì nữ nhi của ta hành vi cảm thấy thật có lỗi. Anh hùng, nàng chơi game thời điểm rất khùng. Hay bị thương, để cho người ta rất đau đớn đầu óc. Chisaki câm mặt không thay đổi nói xong nói xin lỗi. Kỳ thật lực chú ý vẫn luôn đặt ở tiểu nữ hài trên thân. Thân thể căng cứng, hiển nhiên là tại cảnh giác cái gì. Mà Midoriya Izuku bởi vì đột nhiên nhìn thấy địch quân đầu mục. Trên mặt biểu lộ mang theo một tia vô cùng kinh ngạc. Lemillion từ Midoriya Izuku sau lưng đi ra. Tiện tay đem Midoriya sơ cửu che đầu mang tốt. Huy tương đương cộng tác. Đầu của ngươi che đậy làm sao luôn đến rơi xuống. Kích thước không có điều tiết được không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Bị cưỡng ép đeo lên che đầu Midoriya Izuku quay đầu nhìn Lemillion liếc mắt. Trong nháy mắt Midoriya Izuku liền minh bạch, là chính mình xảy ra vấn đề, kinh ngạc, không tin, gạt người, đối với Chisaki Kai xuất hiện còn có hắn vừa vặn nói cái kia lời nói. Midoriya Izuku ý nghĩ trong lòng cơ hồ đều biểu hiện tại trên mặt. Đây là rất không nên một sự kiện, Midoriya Izuku chủ quan, may mắn là... Chisaki hai lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở tiểu cô nương trên thân. Cũng không có chú ý tới Midoriya Izuku biểu lộ. Sau đó, Lemillion tiến lên thương lượng. Chúng ta mới phải nói không có ý tứ. Quấy dày, hai vị anh hùng nhìn qua đều là khuôn mặt mới. Là người mới sao? Đúng nha, chúng ta đều vẫn là người mới. Nhưng là có rộng lớn mục tiêu. Cộng tác. Nhanh lên một chút, tiếp tục vì rộng lớn mục tiêu mà tuần tra A tương đương, vì để tránh cho rút dây động rừng cùng chuyện khác. Cố phát sinh, Lemillion lựa chọn tạm thời tránh đi Chisaki Kai. Midoriya Izuku ngồi xổm thân thể ôm tiểu nữ hài, cảm thụ được trong ngực tiểu nữ hài cầm chặt chính mình quần áo tay. Còn có cái kia không ngừng run rẩy thân thể. Midoriya Izuku ngẩng đầu nhìn về phía Chisaki Kai. Vị này, tiên sinh, ngài nữ nhi đang sợ đâu? Có phải hay không? Ngài đối với nàng làm cái gì? Midoriya Izuku cày chán toát mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn mở miệng nói ra. Deku, không nên hỏi dư thừa vấn đề. Trong nhà người khác sự tình không muốn hỏi đến. Chúng ta nên rời đi. Lemillion nhướng mày. Chuẩn bị đưa tay kéo Midoriya Izuku. Nha, sợ hãi sao? Cái này cũng không có cách nào. Dù sao nàng không nghe lời. Vừa vặn bị ta giáo huấn một trận. Sợ hãi là khó tránh khỏi. Chisaki Kai đưa tay gãi gãi cổ của mình. Trong ánh mắt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn. Mà Midoriya Izuku nhìn thoáng qua trong ngực tiểu cô nương. Nuốt ngụm nước miếng. tiếp tục hỏi, giáo huấn, cái này đầy người băng vải chính là giáo huấn kết quả sao? Vị tiên sinh này giáo huấn có phải hay không quá mức? Deku, Lemillion muốn ngăn cản Midoriya Izuku nói thêm gì đi nữa. Nhưng mà Midoriya Izuku cũng biết, hắn muốn lấy đại cục làm trọng. Nếu như bởi vì hắn một người làm cho cả văn phòng kế hoạch phá sản, cái kia thật là rất không đúng. Nhưng là, trước mắt rõ ràng có người cần hắn viện trợ. Nếu như lúc này không duỗi ra viện trợ chi thủ, cái kia vẫn là anh hùng sao? Midoriya Izuku biểu lộ kiên định, không hề nhượng bộ chút nào nhìn chằm chằm Chisaki Kai. Mà Chisaki Kai nhìn thấy Midoriya Izuku ánh mắt, cũng minh bạch chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy. Thở dài một hơi, Chisaki Kai xoay người qua. Ai, đã không thể nhẹ nhõm giải quyết sao? Vì cái gì phiền toái như vậy? Rõ ràng, ta rất chán ghét mấy thứ bẩn thỉu a. Chisaki Kai trong mắt đã bắt đầu bộc lộ sát ý. Tay phải chuẩn bị đi hái tay trái trên tay bao tay. A, nguyên bản ghé vào Midoriya Izuku trong ngực tiểu cô nương đã nhận ra điểm này. Ánh mắt khẽ giật mình, một cái chớp mắt do dự về sau. Tiểu cô nương đột nhiên đẩy ra Midoriya Izuku, xoay người chạy đến Chisaki Kai bên cạnh. Không nháo khó chịu rồi. Chisaki Kai hỏi, gật đầu, thật là, không muốn cho ta còn có các anh hùng gây phiền toái nha. Tạm biệt hai vị nhỏ anh hùng. Chúc các người có thể có tốt thành tích. Mang tốt đã cởi xuống một điểm bao tay. Chisaki Kai quay đầu cùng hai người cáo biệt. Sau đó liền mang theo tiểu cô nương rời khỏi. Midoriya Izuku căng nắm đấm cắn răng cố nén lao ra xúc động. Nhưng cuối cùng nhịn được. Chờ Chisaki Kai đi xa. Một bên Lemillion cau mày nói ra, vừa vặn, hắn triển lộ ra sát ý, con rối làm bằng gỗ, đi, đem sự tình hồi báo cho xa, ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép chấm chấm, về sau, hai người đem bọn hắn sự tình nói cho Nayai, Nayai cũng cau mày xưng chính mình chủ quan, không có chuyện sử dụng trước, dự báo, năng lực. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này chỗ dễ gặp được yêu chuyện bình thường phát sinh. Midoriya Izuku thuận thế đưa ra Chisaki Kai còn có một đứa con gái tin tức. Đồng thời hy vọng đi cứu viện, nhưng là bị Nayai không rơi mất. Đừng nghĩ như vậy ngạo mạn. Chuyện gấp thì chậm, nếu như người xuất thủ sẽ chỉ rút dây động rừng. Đối với Chisaki Kai hành động đã tải an bài bên trong. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể thành công. Thế giới này không phải tốt đẹp như vậy. Quá xúc động sớm muốn ăn đau khổ. Ngươi bây giờ cần tìm chút thời giờ đi lĩnh hội những thứ này. 1 triệu. Hôm nay ngươi liền cùng con rối làm bằng gỗ về trước văn phòng. Nayai xem như dạy dỗ một cái. Midoriya Izuku nói xong, cùng trợ thủ của hắn bọt biển rời khỏi. Midoriya Izuku ngày thứ nhất anh hùng ra ngoài trường hoạt động. Đến đây là kết thúc. Trong lòng một mực lo lắng tiểu cô nương sự tình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một tuần lễ. Một phần mời tới đến Midoriya Izuku trên tay. Đối với Chisaki Kai, hành động muốn bắt đầu. Bất quá ở trước đó còn có một cái hội nghị tác chiến muốn khai triển. Midoriya Izuku, Lemillion, hai người cùng nhau tham gia trận này hội nghị. Sau đó, Midoriya Izuku phát hiện, chính mình rất nhiều người quen đều tại Rei, Uraraka đồng học, con ếch, khụ khụ, Suyu-chan, Soyu đồng học, Kirishima-kun, các người đều tới. 5 tên bên ngoài triển khai sân trường hoạt động lớp A học sinh toàn bộ đến đông đủ. Lần này, Nayai liên hệ mấy cái văn phòng cùng một chỗ hành động. Một đám người tề tụ một đường, tại một cái cỡ lớn hình chữ nhật bàn hội nghị bên cạnh làm tốt. Sau đó bắt đầu hội nghị tác chiến, mà cùng lúc đó, villain Shigaraki Tomura, Cũng ở thời điểm này bái phỏng CH Saikai, cùng Chisaki Kai gặp mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.